Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2101, Thiên Cổ. Tư Vũ, cho phụ thân ngươi dập đầu. Ngày này, Đại Kim Tử cảm thấy kinh ngạc, Trúc Nguyệt mang theo một em bé trai đến rồi. Hai tử xem ra 8, 9 tuổi, khuôn mặt thanh tú, sợi tóc nhẹ nhàng. Thân thể sạch sẽ mà lại có vẻ đơn bạc, tiểu thiếu niên xem ra có chút ngại ngùng, như ngọc thạch đen sáng sủa linh động có thần. Nhìn mẫu thân chỉ về nơi chôn cất, mẫu thân, cha ở bên trong sao? Tại sao ta không thể tiến vào trong này nha? Tiểu thiếu niên hiếu kỳ hỏi, hắn biết mình phụ thân gọi Tô Viêm, cứ mẫu thân hắn nói phụ thân hắn ở làm một đại sư, trong thời gian ngắn không về được. Thế nhưng Tô Tư Vũ rất rõ ràng, phụ thân hắn chính là người người kính ngưỡng đại anh hùng. Tiếng tăm quá lớn, tuy rằng chưa từng thấy phụ thân một lần, thế nhưng từ rất nhỏ liền nghe phụ thân hắn truyền kỳ. Đối với hắn chưa từng gặp phụ thân, Tô Tư Vũ cảm thấy phụ thân hắn khẳng định rất cao to. Trúc Nguyệt trong lòng thâm thẳm thở dài, chợt cười giải thích, hắn ở bên trong. Thế nhưng ở làm đại sư, chờ ngươi lớn rồi, là có thể tiến vào bên trong thấy hắn. Ngươi muốn nhiều nhiều nỗ lực tu hành. Tô Tư Vũ nắm quả đấm nhỏ, gật đầu, quỳ trên mặt đất dập đầu. Đứa nhỏ này làm sao mới trường như thế điểm? Đại Kim Tử mơ hồ, phân thân của hắn tuy rằng ở nhân gian giới, nhưng lẫn nhau ký ức không thể tương thông. Hắc Vương bọn họ đối Tô Tư Vũ rất coi trọng, quanh năm để nó ngủ say ở trong chỗ tạo hóa, kế tiếp còn muốn ngủ say thời gian dài hơn, chính là vì đem tiềm năng của hắn toàn bộ đều thả ra ngoài. Mỗi khi Tô Tư Vũ trường lớn hơn một tuổi, nàng đều sẽ mang theo nhi tử đến một chuyến nơi này. Nàng chờ đợi Tô Viêm sớm một chút tỉnh lại, sớm một chút về nhà. Bọn họ cũng có thể một nhà đoàn tụ. Tô Băng Sương cũng tới. Nhìn ca ca ngủ say chi địa. Thầm thầm thở dài. Cha, ta đi rồi. Muốn cùng mẫu thân và cô. Chờ ta tương lai lớn rồi. Học được bản lĩnh. Sẽ tiến vào bên trong xem ngài. Trúc Nguyệt mang theo Tô Tư Vũ rời đi. Tiểu thiếu niên quay đầu lại. Đáy mắt lóe ra nước mắt. Phát ra kêu to một tiếng. Nắm chặt mẫu thân tay ngọc, muốn gào khóc, hài tử dung mạo rất giống phụ thân. Cũng biết mẫu thân những năm này thường thường nhìn tinh không tưởng niệm phụ thân. Đại Kim Tử thở dài, mẹ con rời đi, hắn thật không biết Tô Viêm lúc nào mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng rất kỳ quái, Tô Viêm chỗ ngủ say, tuy rằng mơ hồ không rõ ràng, thế nhưng Đại Kim Tử có thể nhào bắt được. Ở trong đó diễn sinh ra rất dồi dào năng lượng, phòng trừng nhanh hơn chứ. Đại Kim Tử trở về chức trách của hắn nhiệm vụ, trông coi Táng Thiên Lão nhân động phủ, chờ mong Thiên Lão trở về một ngày, yên lặng không hề có một tiếng động bảo vệ. Trăm nghìn vạn năm chờ đợi, Đại Kim Tử cảm thấy có chút cô quạnh, thường thường đi ra đến xem thử Tô Viêm, đối với Táng Địa gào hai cổ họng. Nói cho hắn ở không sớm ngày đi ra, chờ con trai của ngươi cưới vợ ngươi đều không có cơ hội tham gia. Thời gian chậm rãi qua nhanh, năm tháng vô tình, trăm năm, dần dần chạy mất hết. Đế thành khốc liệt khí tức lan tràn, bão táp cuồn cuộn mà lại có vẻ khiếp người. Không có ngày xưa huy hoàng, rất tiêu điều, cũng rất máu tanh, trong thành cường giả than thở. Đại chiến càng ngày càng tàn khốc, đã lan đến toàn bộ tiên giới hết thảy quần tộc. Đây là trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Quả thực muốn toàn dân tham chiến. Trên thực tế, ngàn tỷ năm trước nhân gian giới hủy diệt, tiên giới tình cảnh liền vi diệu. Ngày này đến, đế tộc thành viên cũng không hiếu kỳ, lại sụp đổ một cái chiến trường thời không. Không chịu nổi sao? Có thế hệ trước cường giả thê thảm gào lên đau xót. Thời tuổi trẻ bọn họ cũng quanh năm ở 10 đại chiến trường tham chiến. Thế nhưng xem khắp toàn bộ tiên giới lịch sử, chưa bao giờ thảm liệt như vậy quá, chưa bao giờ bị đánh chiến trường thời không đổ nát. Hiện nay, 10 đại chiến trường hiếm hoi còn sót lại 6 cái, 4 đại chiến trường bị đánh nổ rồi. Tiên giới không thể không lấy tối cường trật tự pháp tắc bảo vệ, để phòng ngừa hắc ám giới binh mã theo khe hở đánh vào đế thành. Chỉ còn lại 4 đại chiến trường, còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Tiên giới thật có thể thủ được sao? Đây thật sự là diệt thế kiếp khó sao? Bất quá 100 năm thôi, thậm chí tam giới chiến trường chém giết thảm thiết hơn. Tiên vương quanh năm chết trận, tam đế gia tộc bị người đời nghi vấn, đề nghị một lần nữa mở ra tiên lão viện. Nhưng năm đó thời không đế tao ngộ, cả thế gian khó quên. Ai dám đi tiên lão viện nhậm chức? Cái kế hoạch này chỉ là nhắc lên lại chưa bao giờ mở ra quá. Huyết chiến liên tục thế giới, vật tư không chiếm được khẩn cấp sai, lâu dần rất khó không chịu được nữa. Sắp mất đi quân tâm cùng đấu trí, các đại tướng lĩnh sứt đầu mẻ chán, tra ra từng nhóm một tham ô phạm, còn là không ngừng nghỉ. Thời khắc này bọn họ cảnh giác, vì sao năm đó tiên lão viện thành lập, không có bất luận cái gì đế tộc cường giả là tam đại cự đầu một trong. Chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, đa số tham ô đầu nguồn một khi tra giết đi, đều chỉ về đế tộc, ai dám đang tiếp tục tra được. Hơn 100 năm rồi, có thế hệ trước cường giả thở dài, trên thực tế chúng sinh tâm tình càng là tuyệt vọng, tiên giới hoàn cảnh lớn liền càng ngày càng gay gâu, không thể sinh ra chân chính khí vận chi tử, cũng không có từng sinh ra kinh tài tuyệt diễm bá chủ chiến thần. Gian nan nhất thời đại, cũng là tàn khốc nhất thời đại, rốt cuộc như vậy hoàn cảnh ở trong, tiên giới tiến vào màu đen vận may thời đại, mất đi đại đạo che chở. Có một nhóm cường giả suy nghĩ xuất thần, hồi tưởng lại 100 năm trước đế thành thảm trạng, đến nay còn rõ ràng trước mắt, như là nghe được Tô Viêm tiếng la giết, muốn xuyên thấu qua dòng tuế nguyệt, ép hướng đời này, đế tử chiến thần, nếu như còn sống sót, nên thật tốt. Có lão cường giả rơi lệ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, rất khó chịu. Tiên giới cần chống đỉnh cường giả, cần uy chấn tất cả vô địch chiến thần, thế nhưng không tồn tại, không có rồi. Vạn cổ sông dài, làm sao mới có thể độ đi qua? Tiên giới chịu nổi sao? Tiên giới tình hình rối loạn quá to lớn, tiên lão viện giải thể lưu lại một đống hỗn loạn, hiện tại hắc ám giới cùng bọn họ đánh tiêu hao chiến, đã thả ra lời ở tiên giới đại vận may kết thúc trước. Đánh tiên giới không binh nhưng ra, ầm ầm ầm, nơi nào đó, linh khí như thủy triều, ánh sáng thần thánh dâng trào, giống như tỉ tỉ sóng nước đang dập dờn, gột rửa thiên địa, tẩm bổ vạn vật, địa linh nhân kiệt thánh khiết khu vực, sợ là đế tộc cũng không tưởng tượng nổi. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, còn có này phương hoàn chỉnh không thiếu sót thần thánh tịnh thổ, nơi này thâu tóm tiên giới vô lượng tiên thiên chi khí, đều có thể giúp một đám đế giả hô hấp tu luyện. Đầy trời thần thánh mưa ánh sáng, là tiên giới đại hỗn loạn tìm đến nơi quy tụ, tìm đến tiên mệnh chi tử chi địa, chúng nó cho ăn đại địa, thai nghén 9 màu kỳ thạch, khát vọng trưởng thành, tan ra hóa thành vô địch tiên giới chiến thần. Tiên giới bản nguyên hỗn loạn, lượng lớn bản nguyên tinh hoa, cả ngày lẫn đêm chảy xuôi đến 9 màu tiên thai ở trong. Cái này tiên thai ngày càng lớn mạnh, đều sinh ra cửu khiếu, ở phụt lên lớn lao tiên thiên chi tinh khí, thai thể trên cũng phản chiếu ra đầy trời trật tự pháp tắc thần liên, giống như cô đọng tiên giới ảnh thu nhỏ, chiếu rọi ở tiên thai bên trên, liền phảng phất thai nghén hoàn chỉnh không thiếu sót tiên giới thế giới. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, 9 màu thạch thai thường thường phát sinh một loại nào đó biến dị. Thạch thai cao to, ở bên trên hiện ra từng thiên kinh văn kiểu chữ, nương theo tiên giới mênh mông bản nguyên thủy triều, diễn hóa ra từng thiên vang dội cổ kim đại thần thông. Có khai thiên địa kinh, có khai thiên tiên kinh, có khai thiên đế kinh, có khai thiên lôi kinh, có nhân hoàng kinh, có khai thiên luân hồi kinh, có sơ thủy kinh, có thái dương mẫu kinh, có thái âm mẫu kinh, thạch thai thông linh, đều tự chủ tỏa ra tiếng tụng kinh. Mỗi một thiên kinh văn phía trên đều có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng. Phía trên có cổ xưa mặt trăng, có ống ánh thái dương, có chư thiên tinh đấu dấu vết, có luân hồi chi môn, có chí thần chí thánh cái bóng, có chớp giật dấu vết, có tiên kinh hiện ra. Nếu như thạch thai này bị người ngoài nhìn thấy mà có thể quan sát đến ở trong hiện ra ảo diệu, tất nhiên thu hoạch được tam giới đáng sợ nhất của cải. Mỗi một thiên kinh văn đều vang dội cổ kim, chính là thiên địa tối cường bảo tàng của cải. Hiện nay ở thạch thai bên trên hiện ra, tụng đọc, do đó dẫn đến mảnh này thế giới chín màu óng ánh ngập trời. Như biển tiếng tụng kinh không ngừng hiện ra, ở giữa lẫn nhau diễn dịch, mà ở chín màu thạch thai đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu bên dưới. Ở tổ hợp, ở thúc đẩy, ở vận hành, dần dần, chín màu thạch thai thay đổi, lớn lao mà lại bao la, giống như hóa thành vũ trụ thiên thể, bốc hơi bảo huy, rơi xuống đến tiếng tụng kinh. Trên thực tế, loại này diễn biến cùng tổ hợp, trải qua dòng dã 300 năm thời gian mới hoàn thành. 300 năm a, thạch thai đã lớn lên rất cao, đã rất tráng kiện, cũng có thể nói hết sức đáng sợ. Loáng thoáng, ngày này, hiện ra nhịp đập thanh âm, thạch thai dựng dục ra sinh linh, phảng phất là trái tim ở gióng lên. Loại thanh âm này rất khiếp người, thiên địa rung động, sợ là tiên vương lần thứ hai đều có thể đập vỡ tan thân xác. Sinh cơ mênh mông đến mức tận cùng. Oanh, thời khắc này, ngoại giới đều có lôi điện bổ tới, có tinh thể đập tới. Xác chết vùng dậy sao? Vẫn là gặp thiên đố a. Đại kim tử điên gào, hắn đều sắp bị nín điên rồi. 500 năm, a, dòng dã 500 năm. Tô Viêm, ngươi lúc nào tỉnh lại, đánh ta một trận cũng được, ta sắp bị nín điên rồi. Hắn nhìn kỹ, trong cửu sắc thời không, chín màu thạch thai rất rừng rực, mà tao ngộ bị thiên lôi đánh, tao ngộ phong hỏa đại kiếp đánh giết, đều có hỗn độn chớp giật bổ xuống dưới, nhấn chìm rồi thạch thai. Đây là tai nạn vẫn là cái gì? Vẫn là Tô Viêm ở vượt qua đại hạo kiếp. Thế giới chín màu triệt để mơ hồ. Quanh năm tao ngộ vô lượng đại kiếp nạn chém đánh. Đây là một loại tôi luyện, cũng là một loại thử thách, cũng là một loại bắt nguồn từ trong thiên địa tối cường tra hỏi. Chín màu thạch thai dòng giá bị vô lượng sát kiếp chém đánh hơn trăm năm, đang dần dần thu nhỏ lại, như là rèn luyện một thân phế thể, hóa thành nhất là vững chắc cùng bền chắc căn cơ. Đều có to lớn phế thạch rơi trên mặt đất, mảnh này chín màu thời không cũng là quanh năm thu nhỏ lại. Tựa hồ năng lượng sắp bị hấp thu sạch sẽ. Ầm ầm ầm, thương vũ đỉnh không ngừng rơi xuống mênh mông năng lượng vật chất, nhất trọng tiếp nhất trọng, vẫn là không ngừng nghỉ rơi ra ở chín màu tiên thai ở trong. Loại này tầm bổ cùng rèn đúc, trong lặng lẽ lại qua mấy chục năm. Ngày này, đứng vững ở trong cửu sắc thời không tiên thai, dần dần đã biến thành một cái hình người sinh linh, đều xuyên thấu thạch thai, chiếu rọi ở bên ngoài, giống như hóa thành uy trấn cửu thiên thập địa tiên giới tối cường chiến thần. Cổ xưa mà vừa thần bí chín màu hình người thạch thai, bên ngoài thân bao trùm một tầng bùn đất, không thấy rõ nội bộ rõ ràng. Hắn bị vô lượng tiên giới tinh hoa tẩm bổ cùng luyện hóa, cất giữ thần lực dĩ nhiên khó có thể đánh giá. Thậm chí sinh linh này tựa hồ muốn tỉnh lại, có chút khiếu huyệt nhìn một cái bắn tung tóe một nguồn năng lượng gợn sóng. Thiên địa đều run, lớn lao dường như cửu thiên đại dương. Vĩ đại quả thực có thể nhấn chìm đại vũ trụ, xuyên thủng thiên ngoại thời không. Một mảnh khí lưu, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực ẩn chứa rườm rà pháp tắc trật tự. Sinh linh hình người, đều cùng tiên giới hoàn cảnh lớn sản sinh cộng hưởng. Thậm chí dần dần, xương trán của hắn hiện ra một viên tiếp một viên kiểu chữ. Khắc rõ táng tiên đế ba chữ thể, ba cái chữ cổ, gánh chịu tiên giới đế mệnh, trở nên huy hoàng cùng đáng sợ, như là tiếp nhận tiên giới đại tạo hóa đầu nguồn, phụt lên tiên giới tinh hoa, cướp đoạt đại thế giới tạo hóa, khỏe mạnh trưởng thành, hắn hấp thu tốc độ càng ngày càng mạnh mẽ, lồng ngực đều bạo phát cửu thiên thần lôi nổ tung thanh âm. Loại này không ngừng nghỉ cướp đoạt tốc độ, dòng dã mấy trăm năm đi qua, thời khắc này cửu khiếu thiên thai, dĩ nhiên hừng hực ngập trời, như là bị vây ở chỗ này tối cường chiến thần ở Gia Hạp. Đang giải phong, ở đánh gãy gông xiềng, oanh, trong nháy mắt, nổ vang nổ tung, thế giới chín màu quả thực nổ tung. Đó là cái gì? 1000 năm. Ngươi chẳng lẽ muốn xuất quan rồi? Đại kim tử không kìm chế được nỗi lòng, hết sức dồi dào sóng sinh mệnh gào thét mà ra. Hắn bừng tỉnh bên trong nhìn kỹ đến một vị sinh linh hình người, đánh văng ra cả người bùn đất, đón gió bão phát chớp mắt, ngưng luyện ra thân thể máu thịt, thạch thai sinh linh xuất quan, thân thể phóng ra rừng rực thần quang, xé rách trời cao. Ngoại vũ trụ đều vỡ thành một cái to lớn lỗ thủng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.